Một Indiana Jones có thật. Nhà thám hiểm gan dạ Roy Chapman Andrew liều mình đối mặt với đạo tặc, bão và lũ rắn trên sa mạc Gobi, nhưng liệu ông có tìm được thứ mà mình tìm kiếm? Khi đàn lạc đà dài xuất phát dưới bóng vạn lý trường thành của Trung Quốc, những người đi đầu đoàn bắt đầu đồng thanh niệm một bài chú kỳ lạ, rờn rợn, một lời cầu bình an để tránh khỏi những linh hồn xấu xa. Đoàn lạc đà nặng trĩu lưng đang phải vượt qua những dải đất mênh mông của sa mạc Gobi ở Mông Cổ. Và dù có bài chú, người trong đoàn vẫn mang theo súng trường. Họ biết rằng chừng nào hành trình chưa kết thúc thì những linh hồn xấu không phải là nỗi lo duy nhất. Một người đàn ông dáng người cao vạm vỡ quan sát 75 con lạc đà đi xa dần. Khi biết chắc rằng họ đã lên đường an toàn, ông quay đầu và cương quyết bước về phía chiếc xe của mình. Ông có nhiều việc phải làm. Lũ lạc đà chỉ là một phần của đoàn thám hiểm đông đúc mà ông chỉ huy. Tên ông là Roy Chapman Andrew và ông là một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng nhất Mỹ trong thế kỷ 20. Roy Chapman Andrew năm đó 38 tuổi và đã tạo dựng nên tiếng tăm là một nhà phiêu lưu đầy liều lĩnh, không hề biết sợ. Ông đã thám hiểm nhiều nơi ở Viễn Đông và Đông Nam Á, đã trải qua 2 tuần mắc kẹt trên một hoang đảo. Ông đã giết một con trăn dài 6 mét, đã săn hổ dữ và đã tận mắt thấy những ổ thuốc phiện của Nhật Bản. Ông từng nhiều lần suýt chết vì cọc tre tẩm độc, vòi rồng biển và cá mập tấn công. Thêm vào những chiến tích đó, ông từng là một điệp viên của Mỹ ở miền Viễn Đông trong Thế chiến thứ nhất. Không chỉ là một nhà phiêu lưu mạo hiểm, ông còn là một nhà động vật học với kỹ thuật nhồi xác thú cùng một hiểu biết có 102 về cá voi. Giờ đây vào tháng 3 năm 1922, ông đang chuẩn bị bắt đầu chuyến phiêu lưu lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Andrew làm việc tại một bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ ở New York. Giám đốc bảo tàng Henry Osborne tin rằng những con người đầu tiên không phải đến từ châu Phi mà từ trái tim của châu Á. Nhưng chẳng có bằng chứng nào khẳng định điều này. Thế là Andrew đưa ra một đề nghị đầy mạo hiểm. Sao không gửi một đội thám hiểm hùng hậu đến sa mạc Gobi để chứng thực giả thuyết của Osborne nhỉ? Cuộc thám hiểm có thể kéo dài trong 5 mùa hè với một nhóm nhà khoa học nhiều kinh nghiệm mà Andrew là người đứng đầu. Osborne rất phấn khởi với ý tưởng này. Andrew là người lý tưởng nhất để thực hiện điều đó. Khi giới truyền thông Mỹ biết được điều này, một làn sóng phấn khích đã nổi lên. Các nhà khoa học đi tìm xương người tiền sử. Tờ New York Times tuyên bố, mắt xích còn thiếu, một đoàn thám hiểm đi tìm di tích của con người nơi Gobi hoang dã. Tờ Washington Post long trọng đưa tin. Tiền tài trợ từ những người giàu có nhất New York bắt đầu đổ về, nhanh chóng vượt qua con số cần thiết là 250.000 đô la, một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó tương đương với hơn 5 triệu đô la theo tỷ giá hiện nay. Và khoảng 10.000 người viết thư cho Andrew cầu xin được tham gia đoàn thám hiểm. Dù vậy, khi ông quan sát đoàn lạc đà của mình bắt đầu bước những bước đỉnh đạt trang nghiêm trên chặng đường tiến vào sa mạc, Andrew dường như vẫn không tin nổi rằng ý tưởng của mình đã trở thành sự thật. Đoàn thám hiểm Trung Á, như họ thường được gọi, đã thực sự bắt đầu. Lũ lạc đà vận chuyển nhu yếu phẩm cho Andrew và các nhà khoa học khác, những người đi theo trên 5 chiếc ô tô địa hình trong vài tuần sau đó. Họ xuất phát vào ngày 17 tháng 4 năm 1922, từ căn cứ ở Kagan, Trung Quốc, nơi mà Andrew thường thích gọi là miền đại bí ẩn. Ông biết rõ rằng họ đang vô cùng mạo hiểm. Thực tế là hầu như chưa từng có hóa thạch được tìm thấy ở Mông Cổ. Và giờ đây, Andrew đang gánh chịu áp lực phải tìm ra chúng. Sa mạc Gobi tiềm ẩn đầy nguy hiểm, nhất là vào thời đó, hoang sơ khắc nghiệt và có địa hình hết sức phức tạp. Nó ẩn chứa đầy những hố bẫy đối với các xe địa hình, thường bị lún tới tận trục xe trong cát hoặc đất mềm. Sa mạc này gồm có những vùng bằng phẳng rộng lớn bằng sỏi mịn, những nơi mấp mô hiểm trở hay những vỉa đất lẫm chởm sỏi đá bên cạnh những đụn cát dài. Khí hậu ở đây cũng thay đổi thất thường đến hoang dại. Nhiệt độ có thể giảm xuống rất sâu dưới mức đóng băng, cùng đủ loại bão nổi lên không báo trước, hú hét độc địa và tàn phá mọi thứ trên đường đi của chúng. Đoàn xe địa hình phụ thuộc rất nhiều vào đoàn lạc đà, là đoàn vận chuyển nhiên liệu, dầu máy và phụ tùng cho chúng. Nhưng ngay cả với lũ lạc đà, sống sót trên sa mạc cũng không dễ chút nào. Nơi đây thường không có nhiều đồ ăn cho chúng, và khi không có thức ăn, chúng sẽ xuống sức rất nhanh dưới gánh thồ nặng. Nhưng trên hết, cả lũ lạc đà lẫn đoàn xe đều phải đối mặt với mối đe dọa từ bọn cướp. Tình hình chính trị ở cả Trung Quốc lẫn Mông Cổ đều không yên ổn. Với nội chiến nổ ra liên miên, số lượng các băng cướp ngày càng tăng, đôi khi còn liên kết với nhau thành những đoàn cướp bóc tàn ác, mang rợ, gồm hàng ngàn tên. Chúng cướp bóc mọi thứ có giá trị đi ngang qua Gobi và giết chóc không thương tiếc. Đoàn của Andrew phải luôn luôn cảnh giác, tất cả đều mang theo súng lục và súng trường. Thế nhưng khi mùa thám hiểm đầu tiên chính thức bắt đầu, các nhà khoa học nhanh chóng quên hết hiểm nguy, có quá nhiều loài động vật trong sa mạc cho họ ghi chép. Cả đội quan sát từng đàn lừa hoang lớn tự do diễu qua. Các nhà khoa học đã biết về sự tồn tại của chúng, nhưng chưa bao giờ có dịp quan sát chúng ở khoảng cách gần. Andrew bắn vài con làm mẫu và ghi chép chi tiết về cách hành xử của chúng. Tuy nhiên quan trọng hơn cả là họ đã bắt đầu tìm thấy hóa thạch của những loài sinh vật cổ xưa như cá, cóc, côn trùng, loài gặm nhấm và những loài thú có vú nhỏ khác đã tuyệt chủng từ lâu. Nhưng còn người tiền sử thì sao? Chẳng có gì. Họ không hề tìm được một hóa thạch giống người nào. Thay vào đó, họ tìm thấy một thứ khác, một thứ không ngờ tới, khủng long. Và không phải là một loài khủng long tầm thường đã được biết tới, mà là một loài mới chưa từng thấy bao giờ. Một trong những hóa thạch đầu tiên nhô lên từ lớp đất đá xói mòn là một loài sinh vật kỳ lạ từ kỷ phấn trắng, từ năm 135 đến 65 triệu năm trước, với cái mỏ như mỏ vẹt. Họ gọi nó là Cystacosaurus mongolensis, nghĩa là thằng lằn giống vẹt từ Mông Cổ. Cả đội rất phấn khích, họ không còn phải lo lắng về việc sẽ trắng tay trở về từ sa mạc nữa. Họ làm việc miệt mài không mệt mỏi để khai thác hết những phát hiện của mình. Nhưng đến tháng 9, nhiệt độ bắt đầu giảm và Gobi trở nên càng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Họ phải rời khỏi đó và quay lại vào mùa xuân. Mùa thám hiểm đầu tiên đã kết thúc, hay đó là điều họ nghĩ. Trong khi tìm con đường chạy lên phía bắc dẫn tới thủ đô Mông Cổ, Uga, cả đoàn bị lạc trong một vùng rộng lớn của sa mạc, một vùng tưởng như trải dài vô tận. Trong suốt 3 ngày, họ lùng tìm dấu hiệu của sự sống hay những manh mối chỉ cho họ biết đường phải đi. Cuối cùng, họ phát hiện được một khóm lều của người du mục Mông Cổ, được gọi là Yurt. Andrew lái xe đến đó để xin giúp đỡ, trong khi những người khác ở ngoài chờ tin tức. Trong khi chờ đợi, nhiếp ảnh gia của đoàn Shackford ra khỏi xe để duỗi chân. Có một vỉa đá hình thù kỳ lạ gần đó và anh tha thẩn bước đến xem. Điều anh tìm thấy thật đáng kinh ngạc. Trước mặt anh là một lòng chảo khổng lồ với những vách sa thạch đầy ấn tượng, được nhiều năm xói mòn chạm khắc nên những hình thù kỳ thú. Đó có vẻ là những tòa thành trung cổ với chóp nhọn và tháp canh, ánh lên màu gạch đỏ trong ánh sáng buổi tối, những cổng vào đồ sộ, những bức tường và thành lũy, Andrew viết lại. Đây là một phát hiện đáng kinh ngạc, nhưng quan trọng hơn cả, nằm khơi khơi trên bề mặt đá là những hóa thạch. Hàng trăm hóa thạch, vô cùng phấn khích, đoàn thám hiểm cắm trại ngay lập tức và bắt tay vào khám phá. Theo như lời Andrew, Đó là một thiên đường của cổ sinh vật học. Họ đặt tên cho điểm đó là Flaming Cliff, tức là vách lửa. Các nhà khoa học vội vã thu thập mọi thứ họ có thể. Trong số các di tích họ tìm được, có một mảnh vỏ trứng hóa thạch, có lẽ của một loài chim cổ để lại. Nhưng họ đang chạy đua với thời gian, chẳng mấy chốc họ sẽ phải dứt mình ra khỏi nơi đó và tiếp tục lên đường trở về thủ đô theo sự dẫn đường của người địa phương. Những đợt gió lạnh buốt và những đợt tuyết bắt đầu tấn công Gobi. Họ phải ra khỏi đó trước khi bị sa mạc nhấn chìm. Nhưng giờ họ đã biết rằng có Flaming Cliff đang chờ họ trở lại. Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ cùng báo chí New York đang đợi tin tức của đoàn thám hiểm với sự phấn khích ghê gớm. Andrew không bao giờ ngại đám đông và luôn muốn công khai những thành quả của mình. Ngay khi đến Uga, ông đã gửi một bức điện dài. Ông thông báo, kết quả khoa học vượt ngoài những mong đợi lớn nhất. Osborne cực kỳ vui sướng khi nhận được tin này. Ông ta viết lại, anh vừa viết một chương mới trong lịch sử sự sống trên trái đất. Andrew lại một lần nữa thành công, tiếng tăm của ông nổi như cồn. Khi mùa đông trôi qua và đợt thám hiểm thứ hai chuẩn bị bắt đầu, ông đã trở thành cái tên mà nhà nhà đều biết tại Mỹ. Vào tháng 4 năm 1923, Andrew và đội của ông trở lại Kagan, Trung Quốc. Họ nhanh chóng phát hiện ra rằng các mối nguy hiểm không hề giảm đi kể từ lần trước. Thậm chí, mối đe dọa từ bọn cướp còn tồi tệ hơn. Một số thương nhân người Nga vừa bị cướp và sát hại dã man, còn quân lính Kagan thì rất yếu kém trong việc giữ mọi việc trong tầm kiểm soát. Các nhà khoa học biết rằng họ phải đề cao cảnh giác và giương cao súng ống để xua lũ cướp đi. Họ không phải đợi lâu cho mối nguy hiểm lộ diện. Khi Andrew đang lái xe đến gần nơi những người Nga đã bị phục kích, ông đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lóe lên do ánh nắng phản chiếu trên nòng súng. Nó đến từ đỉnh ngọn đồi gần đó, một tên cướp. Khi lái xe đến gần, Andrew có thể thấy một người ngồi trên lưng ngựa. Ông vội rút súng ra và bắn. Kẻ cưỡi ngựa biến mất, nhưng khi chiếc xe rẽ qua một khúc ngoặt, Andrew thấy ở đó không phải là một tên cưỡi ngựa mà là ba. Andrew nghĩ chết nhoáng, không đủ thời gian để quay xe lại, và nếu ông có làm thế thì cũng sẽ bị bắn. Biết rằng ngựa Mông Cổ không bao giờ đua được với tốc độ của ô tô, tôi liền quyết định tấn công. Sau này ông viết như thế. Ông đã đoán đúng. Ông phóng xe với tốc độ tối đa vào lũ ngựa, động cơ xe gầm lên. Lũ ngựa của bọn cướp hoảng sợ và bắt đầu lồng lên trong khiếp đảm. Lũ cướp không thể với được súng, cũng bắt đầu hoảng loạn. Chúng chỉ có thể làm một việc, quay đầu và bỏ chạy thật nhanh. Đoàn thám hiểm đã thoát nạn, tạm thời không có thêm đợt cướp tấn công nào nữa. Chỉ còn con đường dài và gian khổ qua sa mạc để đến Flaming Cliff, nơi các nhà khoa học hăng hái tiếp tục tìm kiếm hóa thạch. Ngay sau khi dựng trại, cuộc săn tìm bắt đầu. Mùa thám hiểm trước đã cho cả đội nhiều hy vọng và họ đã không bị thất vọng. Họ nhanh chóng phát hiện rằng xương hóa thạch nằm quanh đó là những bộ xương hoàn chỉnh với cả xương sọ được bảo quản tốt. Nhiều hóa thạch trong số đó là của một loài sinh vật kỳ lạ thuộc kỷ phấn trắng, đi lại trên cả bốn chân, có một cái đầu xương sẩu gớm ghiếc. Kết thúc là một cái mỏ hoành như mỏ vịt. Các nhà khoa học gọi nó là Protoceratops andrewsi, theo tên người chỉ huy can đảm của họ. Nôm na nó có nghĩa là khủng long mặt sừng đầu tiên của Andrew. Nhưng một phát hiện mang tính cách mạng hơn thế vẫn còn phía trước. Vào ngày 13 tháng 7 năm 1923, khi mọi người ngồi xuống ăn trưa, một người trong nhóm khoa học, Jack Olsen, đã thông báo. Sáng nay, tôi tìm được mấy quả trứng hóa thạch đấy. Anh thản nhiên nói. Mọi người quay sang nhìn anh chằm chằm. Chuyện đó dường như là không thể. Lúc đó họ đã xác định chắc chắn rằng khu hóa thạch này là từ kỷ phấn trắng. Thời còn chưa có các loài chim lớn. Và theo như mọi người biết vào thời điểm đó, khủng long không đẻ trứng. Andrew viết. chúng tôi không cho lời của anh ta là thật. Nhưng sau bữa trưa, họ đều đến xem thứ anh đã tìm thấy. Trưởng nhóm cổ sinh vật học. Walter Granger không thể tin vào mắt mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Những hóa thạch đang nằm trước mặt họ là trứng, nhưng không phải là trứng chim. Ông kêu lên, đó là trứng bò sát, và như thế nghĩa là đó phải là trứng khủng long. Đó là một khám phá gây chấn động. Nó là bằng chứng cho thấy khủng long quả thực đã đẻ trứng và rằng chúng tôi vừa phát hiện ra những mẫu vật đầu tiên khoa học từng biết tới. Andrew viết, tất cả đều phấn khích đến điên cuồng. Và không chỉ có vậy, khi tổ trứng được khai quật, một bộ xương khác được tìm thấy, không phải của Protoceratops mà của một loài sinh vật kỳ quái giống chim. Có vẻ nó đã chết trong khi đang định cướp tổ chim. Các nhà khoa học gọi nó là Oviraptor Philoceratops, nghĩa là kẻ trộm trứng yêu khủng long mặt sừng. Đoàn thám hiểm Trung Á đã thực sự vượt qua mọi sự mong đợi. Nhưng giữa cơn kích động, Andrew vẫn cảm thấy lo lắng. Trong khi đoàn xe địa hình đã đến Flaming Cliff an toàn, thì đoàn lạc đà chở đồ vẫn chưa đến. Khu trại đang hết dần thức ăn. Ngay lúc đó, họ còn chưa gặp mấy khó khăn vì xung quanh có nhiều linh dương để săn. Nhưng tình hình sẽ nghiêm trọng nếu cả đoàn bị kẹt lại trong sa mạc trong mùa đông. Và dù thế nào đi nữa, chuyện gì đã xảy ra với đoàn thồ hàng? Lũ lạc đà chết trên đường đi chăng? Hay cả đoàn bị cướp tấn công? Andrew cử mấy viên phụ tá người Mông Cổ đi tìm kiếm lũ lạc đà. Nhưng chuyến đi của họ có thể coi như gặp tai họa. Một người bị tấn công và suýt bị giết. Anh ta về được đến Flaming Cliff trong tình trạng thoi thóp. Mọi việc có vẻ không ổn chút nào. Andrew thậm chí còn nghe theo lời một người già, tự nhận là thầy chim tinh đi ngang qua đó. Ông ta nói, đoàn vận chuyển của anh vẫn còn ở xa, lũ lạc đà sắp chết rồi, nhưng anh sẽ nhận được tin mới trong 3 ngày nữa. Kỳ lạ thay, lời ông ta cũng không sai là mấy. 4 ngày sau, một người trong nhóm tìm kiếm đã tìm thấy đoàn chở hàng. Những người dắt lạc đà không thể tìm được thức ăn cho chúng trong sa mạc cằn cỗi. Chúng thậm chí đã tìm cỏ để gặm, một việc chúng không hay làm. Nhưng dù vậy, nhiều lạc đà vẫn chết. Khi đoàn chở hàng đến được Flaming Cliff, chỉ có 39 con trong số 75 con còn sống. Đó là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những nguy hiểm họ đang phải đối mặt. Tuy vậy, khi có đủ nhiên liệu trong trại, các thành viên trong đoàn biết rằng họ có thể trở về với vùng văn minh. Số lượng hóa thạch khổng lồ được cẩn thận chất lên lưng lũ lạc đà còn lại. Tin về trứng khủng long chuẩn bị làm rung chuyển cả thế giới. Về đến Mỹ, Andrew được chào đón như một vị anh hùng. Mọi người đều lên cơn sốt khủng long, tham vọng của Andrew tăng lên. Đoàn thám hiểm Trung Á nên kéo dài 10 năm chứ không phải 5 năm. Ông bắt đầu lao vào guồng quay gây quỹ, trong đó có cả việc bán đấu giá một quả trứng hóa thạch. Nó thu về $5,000, một con số khổng lồ vào thời điểm đó. Nhưng sự nổi tiếng cũng có những tác động tiêu cực nữa. Các quan chức Mông Cổ đột nhiên nhận ra rằng Andrew đang lấy đi nhiều thứ có giá trị từ sa mạc Gobi, còn họ thì thu về rất ít. Việc xin cấp phép cho đoàn thám hiểm dần trở nên ngày càng khó khăn hơn. Dù vậy, Andrew vẫn trở lại vào đầu năm 1925. Ông đấu tranh với các quan chức Mông Cổ để xin giấy phép, và cuối cùng họ đầu hàng. Nhưng kể từ giờ trở đi, ông buộc phải để các di tích phát hiện được ở lại Mông Cổ thay vì gửi chúng về Mỹ. Andrew là một người yêu nước cuồng nhiệt và thái độ của người Mông Cổ khiến ông giận dữ. Các quan chức Mông Cổ không phải là vấn đề duy nhất của ông vào mùa thám hiểm năm đó. Các trận bão cát hoành hành và đoàn lạc đà chết nhiều. Khi họ đi tiếp từ Flaming Cliff, địa hình với những cồn cát vực sâu và đá lớn thường khiến xe tải không thể vượt qua. Thế rồi vào gần cuối mùa, khi ban đêm trời đã lạnh hơn, khu trại xuất hiện những vị khách không mời cực kỳ khó chịu. Andrew là người đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm. Rắn. 3 con rắn lục đầu vồ cực độc đang tiến về phía lều do chúng bị hơi ấm bên trong thu hút. Ông lập tức báo động và vừa kịp lúc, đủ rắn ở khắp nơi, quanh cột giường, trong giày, vân vân. Mọi người tấn công lũ rắn không thương tiếc, dùng mọi loại dụng cụ, súng, rìu hay bất cứ thứ gì đang cầm trong tay. Một điều kỳ tích là không ai bị cắn. Tổng cộng họ đã giết 47 con rắn. Nhưng mối nguy hiểm vẫn còn đó, các nhà khoa học buộc phải nhổ trại và rời đi. Mùa đông của sa mạc lại một lần nữa buộc họ trở về với văn minh. Nhưng mặc cho khó khăn, Andrew vẫn chứng minh rằng sa mạc Gobi quả thực đúng như lời ông từng nói là thiên đường của cổ sinh vật học. Nhưng giờ đây, khi không chỉ có mình ông nhận ra điều đó, giấc mơ thám hiểm 10 năm của ông bắt đầu phai nhạt. Cả Trung Quốc lẫn Mông Cổ đều không vui vẻ gì với những hoạt động của ông. Hơn thế nữa, tình hình chính trị ở cả hai nước đều đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Nội chiến nổ ra ở Trung Quốc và Andrew đã chứng kiến nhiều điều tàn khốc diễn ra ở Bắc Kinh cùng nhiều nơi khác. Bản thân ông từng suýt bị bắn bởi một số người lính Trung Quốc bạo ngược. Mùa thám hiểm năm 1926 buộc phải bị hủy bỏ. Quyết tâm không bỏ cuộc, Andrew tìm cách tổ chức một đợt thám hiểm khác vào năm 1927. Mọi việc đều có vẻ chống lại nó. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc, các cơ quan chính quyền vốn vẫn thế, số lượng băng cướp tăng lên và thời tiết hoang dại của sa mạc Gobi tàn phá thiết bị cùng liều trại của họ. Tìm kiếm hóa thạch trong những điều kiện đó gần như là bất khả thi. Và rồi, Andrew vô tình bắn phải chính mình. Trong khi đi săn linh dương, ông dắt khẩu súng lục bên hông, không hiểu sao lại ấn trúng cò súng và khẩu súng nổ vào chân trái của ông. Viên đạn xuyên qua đùi và chui ra ở mặt dưới đầu gối. May mắn thay, bác sĩ của đoàn đã chữa vết thương rất xuất sắc, nhưng Andrew phải hồi phục trong những điều kiện khủng khiếp. Bão cát liên tục hoành hành, khiến mọi người đều cực kỳ khó chịu. Ông viết, nhiều khi tôi phải trùm kín đầu trong chăn để ngăn mình khỏi hét lên. Với những khó khăn chồng chất, suốt 3 năm liền không có thêm chuyến thám hiểm nào. Rồi vào năm 1930, Andrew dẫn thêm một đoàn thám hiểm Trung Á nữa vào sa mạc. Một lần nữa, bất chấp những hiểm nguy, họ thu được những phát hiện khó tin. Một trong số đó là về một loài sinh vật hình dạng giống voi, với những chiếc răng khổng lồ dẹt như cái xẻng ở cuối vòi. Các nhà khoa học gọi nó là Platybelodon, có nghĩa là voi ngà xẻng, và vui mừng phát hiện hai mẹ con nằm cạnh nhau. Nhưng rõ ràng là chuỗi thám hiểm đã đến hồi kết thúc. Sự ngăn trở của chính quyền Trung Quốc trở nên quá lớn, Andrew bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc lần cuối cùng vào năm 1932. Ông trở về Mỹ, nơi tiếng tăm lừng lẫy của ông đảm bảo cho ông một sự nghiệp sáng lạng, gồm giảng viên, nhà văn và cuối cùng là giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Các đợt thám hiểm không tìm thấy mắt xích còn thiếu, giả thuyết của Osborne là sai hoặc vẫn chưa được chứng minh. Nhưng những phát hiện về khủng long của họ là những phát hiện lớn nhất trong lịch sử. Những khám phá về sau này cho thấy số trứng khủng long đó không phải là của Protoceratops như Andrew và đội của ông từng nghĩ. Chúng thuộc về Oviraptor Philoceratops. Con khủng long mà họ đã phát hiện là đang cướp tổ trứng. Như vậy, Oviraptor không phải là đang trộm trứng mà là đang ấp trứng. Đó cũng không hẳn là những quả trứng khủng long đầu tiên từng được phát hiện. Và năm 1859, một cụm trứng đã được phát hiện trong rặng núi Pyrenees của Pháp. Một bài báo đã viết về chúng nhưng đã bị phớt lờ. Nhờ những bộ phim như Công viên kỷ Jura, hầu hết mọi người ngày nay đều biết một số loài khủng long do Andrew phát hiện. Loài phổ biến nhất là Velociraptor, nghĩa là tên trộm nhanh nhẹn. Loài động vật ăn thịt tàn độc có trong bộ phim với hàm răng sắc nhọn như dao và bản năng săn mồi chết chóc. Và còn Indiana Jones, nhiều người đã so sánh Roy Chapman Andrew với nhân vật hành động hư cấu này và cho rằng ông là nguyên mẫu của anh ta. Tác giả của Indiana Jones, George Lucas luôn phủ nhận điều đó, nhưng một điều chắc chắn là Andrew đã cuốn hút trí tưởng tượng của cả một thế hệ người Mỹ với hình tượng một nhà thám hiểm can trường, không gì cản trở được. Không có một ai khác giống như ông, trước đó và cả sau này. Vì vậy cũng dễ tại sao ông đã ảnh hưởng đến tư tưởng của một nhà văn, dù chính nhà văn đó có lẽ không nhận ra. Roy Chapman Andrew qua đời vào ngày 11 tháng 3 năm 1960 ở tuổi 76.